Bọn họ nhìn bàn đá trong tay A Tiếu, lại nhìn cây chổi đang được chia ra. Trong phút chốc không phân biệt được A Tiếu hy vọng bọn họ giúp cô cầm món nào. Cách chương.